Sau khi hai cái xác được rời đi, ông Hoàng đã lẩn trốn mất biệt. Có lẽ lão cũng đã linh tính trước được chuyện không lành sắp xảy đến với cả bản thân. Căn nhà cổ kính lúc này chẳng khác nào là nhà hoang, tang tóc, lạnh lẽo và u ám ghê rợn. Chị Tám thì thu dọn đồ đạc rồi xách theo cái tay nải lặng lẽ bước ra ngoài. Bà Hoàng vẫn ngồi thừ ra đó, tay cầm một lọ thuốc màu trắng. Đôi mắt thì trợn trừng như là vô tri nhìn vào vết máu vẫn chưa lau sạch trên sàn nhà. Chị Tám bước tới gần bà ấy, lưỡng lự một hồi thì chị gật đầu chào rồi nói. Dạ, thưa bà con đi. Bà ở lại nhớ bảo trọng sức khỏe nhé. Bà Hoàng vẫn không có nói gì và cũng không có chút phản ứng nào trước lời từ biệt của chị Tám. Nhà hội đồng lúc này đã nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền. Nay mai gì thì binh lính cũng sẽ tới đây và mang theo một bản án. Chị không thể ở đây được nữa. Những gia đình khác có lẽ cũng sẽ vui ra mặt khi thoát khỏi tay của gia đình Hoàng. Nhưng chị Tám thì lại cảm thấy có chút lưu luyến. Dù gì thì chị cũng đã ở đây hơn 15 năm qua rồi. Chị Tám muốn khuyên bà cũng nên rời khỏi nơi đây. Nhưng chị biết rằng giờ mọi lời nói của mình đều trở nên vô nghĩa. Chị gật đầu chào bà hội đồng lần nữa, rồi thở dài quay mặt bước đi. Đây có lẽ là lần cuối cùng gặp lại bà Hoàng, và là lần cuối cùng chị đứng ở trong căn nhà này. Bà Hoàng vẫn ngồi một mình giữa căn nhà tăm tối không có một ánh đèn tanh tưởi mùi máu. Bà ta cứ ngồi yên đó đến tận giữa khuya. Trên tay thì lăm lăm cầm lọ thuốc độc mua từ một ông thầy ba tàu trong một dịp tình cờ không biết để vì mục đích gì. Lúc này, đôi mắt của bà ta vô hồn nhưng vẫn còn đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào. Một hồi lâu, như đã quá mệt mỏi, mắt của bà ta lim dim lại rồi từ từ khép. Chợt từ ngoài có một cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa, bật mở ra pha cái làn hơi lạnh buốt vào trong gian nhà của bà. Bà Hoàng mở mắt ra nhìn ra cái hướng cửa với đôi mắt hung dữ đầy oán hận. Từ ngoài cửa, một làn sương trắng nhẹ nhẹ đã phảng phất bay, rồi bỗng từ đâu đó có tiếng ợ ợ trầm đục vang lên. Bà Hoàng vẫn ngồi yên, không tỏ ra một chút sợ hãi, mụ cười nhếch mép rồi nói, mày đã tới rồi đó à? Tiếng ợ ợ lại vang lên như đáp lại câu hỏi của mụ ta. Có vẻ như mụ đã biết trước được tất cả những tai ương cùng cái chết của hai đứa con của mụ là do âm hồn đầy oán khí kia gây nên. Bất chợt, mụ ta gằn giọng hung tợn. Mày tưởng nhiều đó làm tao sợ hay sao? Hãy hiện hình ra đây đi! Mày muốn giết tao à? Tới đây mà làm đi! Bà Hoàng vừa dứt câu, thì từ trong làn sương mờ ảo hiện ra một bóng người đầu đội nón lá, thoắt ẩn, thoắt hiện, nhân ảnh mập mờ. Thấy vậy thì mụ ta cười lên khanh khách như là đã hóa điên, rồi nói. Quả là không sai, thì ra chính là mày, còn điếm rác rưởi. Nhân ảnh mờ ảo kia ngày càng tiến đến gần mụ ta hơn. Tiếng ợ ợ lại văng vẳng, dồn dập, nghe xa xăm, như từ địa ngục vọng tới. Bất chợt mụ ta mở chai thuốc độc ra rồi nói. Mày muốn giết tao à? Mày muốn trả được thù à? Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu. Vừa dứt lời thì mụ ta đưa lọ thuốc lên trên miệng nốc một hơi cạn, rồi quăng cái lọ đi. Lúc này thì cổ họng của mụ như là bị đốt cháy, máu từ trong miệng thì xối xả trào ra, lục phủ ngũ tạng như đang bị nấu chảy. Nhưng bằng cách nào đó mụ ta vẫn còn sống. Hai mắt của mụ thì lờ đờ như là sắp mù, nhưng vẫn đủ để có thể mụ ta thấy được hồn ma nón lá đã hiện hữu hoàn toàn và đang đứng ngay trước mặt của mụ. Hồn ma dí khuôn mặt tóc phủ kín vào sát mặt của mụ, rồi há cái miệng đen ngòm nóng rực ra, rú lên một tiếng kinh hồn, khiếp đảm, khiến cho não của mụ ta vỡ tung ra. Hai mắt, hai tai và cả thân thể đang co giật dữ dội của mụ phun ra những dòng máu đen, tung tóe vương vãi khắp nơi. Rồi không gian trở lại bình thường, hồn ma lúc này cũng đã biến mất. Chỉ còn lại nơi căn nhà tối tăm, cái xác khô cằn, đẫm máu của mụ hội đồng Hoàng đang ngồi xiên vẹo trên chiếc ghế gỗ đơn độc. Sau cái vụ án tại nhà hội đồng, thằng Lư và thằng Ba từng sợ bị liên lụy

Nó lùi lại rồi chật chân của nó đụng phải cái thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy cây cuốc đang nằm sát ngay chân của mình. Nó cúi xuống cầm lấy cây cuốc lên rồi thủ thế sẵn sàng. Hồn ma ngày một lết gần lại nó hơn. Bất chợt từ trong khoang miệng đen ngòm của ả ta, những con rết gớm ghiếc dai ngoang bò trườn ra theo cánh tay của ả, thẳng hướng về phía của thằng Từng. Trước cái hình ảnh hãi hùng đó, thằng Ba Từng hét lên rồi dùng hết sức phang ngay cây cuốc vào đầu của hồn ma. Một tiếng thét vang lên xé toạc màn đêm đen, rồi cái đầu của con ma văng ra lăn lóc trên nền mặt đất. Tiếng hét kia đã làm thằng Từng thức tỉnh và như đã trở lại thực tại. Lúc này nó á khẩu thừ người ra nhìn cái xác không đầu đang lắc lư trước mắt của nó không phải là của con ma nào hết, mà chính là cái đầu của thằng Lư, bạn chí cốt của nó. Cái xác không đầu ngã ạch xuống, nằm co giật ở trên nền đất, máu chảy ra lênh láng về phía cái đầu gần đó. Nhìn qua thì thằng Từng thấy cái đầu bê bết máu của thằng Lư, hai mắt thì vẫn mở trừng trừng nhìn vào nó. Quá khiếp đảm, thằng Từng quay mặt lại định tiếp tục bỏ chạy. Chật chân của nó nhấc lên thì bị một bàn tay đen đuốc từ dưới đất trồi lên, tóm lấy chân của nó, khiến cho té dập mặt xuống đất. Cú ngã làm cho nó choáng váng mặt mày, máu mũi bắt đầu chảy ra. Nó chợt cảm thấy thân người của mình như đang bị chìm xuống. Nó quay lại nhìn thì thất kinh hồn vía khi thấy hồn ma nón lá đang trồi nửa thân lên trên mặt đất dùng đôi tay xương sầu, kéo người của nó xuống dưới đất cùng ả. Thằng Từng thì hét lên ra sức giãy giụa vùng vẫy, nhưng sức mạnh của cơ bắp của nó đã trở nên vô nghĩa với cái thứ sức mạnh tâm linh siêu nhiên. Càng chống cự, thân người của nó lại càng bị kéo lún sâu xuống nhanh hơn. Không còn dùng sức được nữa, nó bắt đầu gào khóc, van xin hồn ma kia tha mạng. Làm ơn tha cho tụi tôi đi cô Thú. Tôi biết tội rồi. Tôi sẽ đào xác cô lên đem chôn cất, rồi thì nhang khói đàng hoàng. Tất cả là do nhà hội đồng, thằng Lư xúi giục nữa. Tôi sai rồi. Hãy tha mạng cho tôi đi cô Tú. Cô Tú ơi. Những lời nói sám hối của nó lúc này đều đã trở nên vô nghĩa. Hơn nửa người của nó đã chìm dần xuống lớp đất sình cùng với cả hồn ma nón lá. Nó cố ngoi đầu lên trên thở hì hục từng hơi như một người sắp chết đuối, muốn níu kéo những cái giây phút cuối cùng của sự sống. Trước khi chìm xuống hoàn toàn lớp đất, trong đầu của nó chợt lóe lên một suy nghĩ. Liệu có phải cô ta đang kéo nó xuống địa ngục hay không? Không nằm ngoài dự đoán của dư luận, khi thời khắc suy tàn của Lão Hoàng đã đến, các đối thủ chính trường của Lão ta đã tận dụng thời cơ phối hợp cùng với cả quan tổng quyền vạch trần nhiều tội trạng của Lão. Tội thật có, gán ghép có, họ muốn đẩy Lão vào con đường cùng, coi Lão như cái gai ở trong mắt cần phải loại bỏ ngay lập tức trong lúc này. Chỉ vài ngày sau cái vụ trọng án tại nhà của Lão, binh lính đã kéo tới theo sự chỉ đạo của quan tổng quyền để niêm phong nhà, tịch biên toàn bộ tài sản và đăng bố cáo truy nã khắp nơi. Đã từng vụ oan gán tội cho nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên Lão được nếm trải cái cảm giác đó. Không ai biết Lão đã trốn đi đâu, không ai còn thấy Lão nữa. Nhiều người còn cho rằng Lão đã chết theo gia đình của mình. Cũng có người nói Lão đã có tài sản ngoài luồng và đã lấy chúng để tìm đường tàu thoát qua miên hoặc là qua tàu rồi. Lúc ấy, ái hận người vợ bé nhỏ của Lão, dù không làm gì nên tội, nhưng vẫn vấp phải những cái ánh mắt dòm ngó miệt thị của người ở trong làng. Từ lúc gia thế quyền lực của chồng mình đã không còn, cô cũng không còn được nghe mấy câu nịnh hót như bà ba hay bà hội đồng nữa. Giờ đây họ xem cô như là đồng phạm của kẻ tham nhũng, giết người và trốn lệnh truy nã. Những câu bỡ đỡ ngày nào giờ đã được thay thế bằng những lời mỉa mai, xóc xỉa từ miệng đời thối nát. Con bé út giúp việc cũng đã bỏ đi không có nói lời nào. Cũng phải thôi, giờ thì tiền đâu, quyền đâu mà giữ lại nó để làm gì nữa. Ái hân cứ thế mà lặng lặng sống. Cô sống tiết kiệm chắt chiu từ mớ tài sản của Lão Hoàng đã cho cô khi cưới. Cô nhận thêu thùa, may vá để kiếm thêm chút đỉnh sống qua ngày, ôm ấp cái dự định tương lai sẽ rời khỏi vùng đất đau thương này để tới xứ khác mà ổn định sinh sống. Không hiểu nguyên do gì mà kể từ ngày cả nhà chồng cô chết, đêm nào cô cũng nghe thấy cái tiếng gõ cửa. Ban đầu thì cô tưởng chồng mình về thăm nên hớn hở ra mở cửa.

Ta nghe nói bọn lính Pháp sắp đưa người xuống dọn sạch tài sản của ta rồi. Trong nay mai mà thôi. Không còn thời gian để mà đắn đo nữa đâu. Ngoan, hãy vào thu dọn đồ đạc rồi chờ ta nhé. Ta hứa sẽ đi rồi về ngay. Ái Hân biết không thể thay đổi được quyết định của ông chồng, nên đã đành gật gù đồng ý. Hai người quyến luyến từ biệt nhau rồi lão cầm theo cái túi lớn bỏ đi vào trong màn đêm. Bây giờ người của gã không còn có bùa chú bảo vệ nữa. Âm hồn kia chắc chắn sẽ bám theo lão. Mấy ngày nay lão cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của con quỷ quanh mình. Nhưng trên người của lão có bùa chú nên nó không thể ám hại lão được. Nhưng giờ thì tình hình đã khác. Lão chỉ còn biết cầu mong vào vận may của mình mà thôi. Chỉ còn một thoáng, ông Hoàng nhanh chóng có mặt trước ngôi nhà cổ kính quen thuộc. Nhưng giờ nó đã không còn thuộc về lão nữa. Cổng cửa cũng đã bị niêm phong khóa chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng đó là với tất cả người khác, chứ không phải đối với cả lão. Đã sống ở vậy hơn 30 năm rồi, ai có thể am hiểu được ngôi nhà này hơn lão? Ngày xưa lão đã bí mật cho xây một đường hầm dẫn từ ngoài vườn vào tới phòng của lão. Không ai trong nhà hay biết về cái chuyện này, kể cả hai Thành và cả bà vợ. Những người thợ xây nên nó giờ chắc cũng chẳng còn biết nơi đâu. Thực ra lão xây với mục đích chỉ là để lẩn trốn nếu nghĩa quân cách mạng ập vào. Không ngờ ngày hôm nay lại có tác dụng ngoài mong đợi như thế này. Không chỉ có đường hầm bí mật mà lão còn cho xây một cánh cổng ẩn khác dẫn vào sau vườn. Lão đã khôn khéo chọn hai nhóm thợ riêng biệt để làm, để đảm bảo không ai ngoài lão biết sự tồn tại của hai cái lối đi bí mật này. Lão ra nhà sau, lần theo dấu hiệu đã đánh dấu để mà mở cánh cổng nhỏ đã bị hoa lá che khuất rồi vào bên phía trong vườn. Từ đó lão tiếp tục rón rén đi về phía cửa hầm bí mật rồi nhẹ nhàng chui xuống. Bên trong chỉ có một đường thẳng cho nên dù không có một chút ánh sáng gì, lão vẫn bước đi một mạch tới lối ra như bình thường. Một hồi sau, lão tới cửa ra dẫn lên trên phòng lão, đã bắt đầu thấy khó thở nên lão đã vội mở cái cửa ra rồi leo lên. Vừa lên trên, lão liền đưa mắt nhìn ráo rác khắp nơi. Xung quanh chỉ là một màu đen thăm thẳm. Lão chẳng thấy thứ gì ngoài bóng đêm dày cả. Không còn thời gian để chần chừ nữa. Quân Pháp đã có thể đến đây bất cứ lúc nào. Dù hoảng sợ, lão vẫn cố loay hoay lấy thêm cây đèn dầu, rồi mở ánh sáng vừa đủ để lão thực hiện ý định của mình. Chợt ánh sáng lờ mờ vừa lóe lên, thì lão giật mình muốn té ngửa ra sau, thì thấy có một bóng đen đang ngồi trên giường của mình. Lão dụi mắt để nhìn kỹ lại thì không còn thấy cái gì nữa. Giờ thì có muốn cũng không còn đường lui nữa. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, lão cầm cái túi lên rồi đi tới những địa điểm bí mật giấu của cải ngầm của lão. Sau khi nhét đầy tiền vàng vào trong túi, cái túi đến khi đầy ắp không còn chỗ chứa nữa, thì lão mới hớn hở định quay ra xuống hầm để đi về. Lão quay qua thì thấy có một gương mặt tóc phủ kín, che khuất mắt mũi đang dí sát vào mặt. Bị giật mình, nên lão đã hét lên hãi hùng rồi té nhào ra sau. Lão đưa cây đèn dầu lên nhìn lại thì không còn thấy con ma kia đâu nữa. Lão Hoàng run rẩy luống cuống đứng dậy, nhìn ráo rác xung quanh tìm kiếm. Như chợt sực nhớ ra điều gì đó, lão vội để cái đèn dầu và túi tiền lên trên bàn, rồi chạy lại cái tủ lớn mở ra lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Lão nhớ là bà vợ của mình có để một tượng Phật cầm thạch ở trong đây. Đó có thể là thứ giúp cho lão ta an toàn rời khỏi nơi đây. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Lão không biết mụ kia đã giấu cái tượng gỗ đi chỗ nào nữa. Đang mải miết tìm kiếm, thì chợt lão giật mình khi nghe thấy tiếng rên rỉ của con quỷ đội nón lá đang phảng phất đâu đó trong màn đêm quanh lão. Bị bất ngờ, lão đụng mạnh vào cái tủ khiến cho mấy hũ rượu thuốc trên nóc ngã xuống rơi trúng người của lão. Khiến cho lão không những ướt đẫm cả người vì rượu mà còn rớm máu ê ẩm vì bị mấy cái hũ rơi trúng người. Không còn các cách nào khác và cũng không thể ở lại đây lâu hơn. Vì lão chạy tới cầm lấy cái túi và cây đèn dầu rồi vội vàng quay lại hướng cửa xuống hầm. Bước xuống dưới hầm, lão Hoàng vừa rón rén bước đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện hy vọng thần Phật các phương phù hộ độ chỉ cho lão vượt qua cái cửa ải này để quay về với cả vợ con. Chỉ cần qua được đêm nay, lão và gia đình nhỏ của lão sẽ có cuộc sống yên bình đến hết phần đời còn lại, bỏ lại mọi tội lỗi và bi kịch đau thương nơi chốn này.

Việt Trâm. Nói xong, hai thầy trò cùng nhau đi vào ngôi làng âm u đã bị sương mù bao phủ. Chẳng biết từ bao giờ mà ngôi làng yên bình này đã lại trở nên u ám đến lạ thường như thế. Hai người bọn họ gặp gỡ và hỏi thăm vài người, rồi dựa vào khả năng tâm linh kỳ bí, họ theo đó đi đến nơi luồng âm khí phát ra mạnh nhất. Từ cái đêm ngày hôm ấy, Ái Hân trở nên tuyệt vọng và tiêu tụy hơn hẳn. Chồng của cô đã một đi không từ biệt đến đâu mất tăm. Cô không biết ông ấy đã đi đâu, tại sao lại không về đón mẹ con cô nữa. Vừa lo lắng, vừa hờn dỗi, đêm nào cũng vậy, cô đều ngồi nhìn ra hướng cửa rồi thấp thỏm mong chờ sự xuất hiện của ông Hoàng. Nhiều lúc cô nằm mơ thấy ông về, rồi dẫn mẹ con ông đi về nơi phồn hoa xứ khác. Cũng có lúc cô mơ thấy ông về đứng trước cửa với gương mặt xanh xao, tái nhợt, bảo với cô rằng đừng có chờ đợi ông nữa. Ông ấy đã chết rồi. Sau khi giật mình tỉnh giấc, Ái Hân khóc rất nhiều. Cô không biết nên hận hay là thương chồng mình nữa. Cô không biết ông ấy đã chết thật hay là đã bỏ rơi mẹ con cô để tìm đến phương trời nào khác tận hưởng cuộc sống êm ấm một mình. Ái Hân càng lúc càng suy kiệt, cả tinh thần lẫn thể chất. Niềm an ủi lớn nhất của cô chính là bé Hoàng Anh, không còn quấy khóc lúc nửa đêm nữa. Cô biết có phải là do công dụng của lá bùa chồng cô đưa hay không, nhưng từ khi đeo nó lên trên người, cô không còn cái cảm giác rờn rợn, đột nhiên nổi gai góc nữa. Hiện tượng gõ cửa lúc nửa đêm cũng đã không còn. Tuy nhiên, lá bùa đang có dấu hiệu mờ dần đi, không rõ nguyên nhân, dù cô đã bảo quản rất kỹ càng. Phải chăng những ký tự bùa chú này mờ đi rồi biến mất, cũng sẽ là lúc ác quỷ quay lại để tìm cô. Ái Hân đang ngồi vừa may đồ, vừa suy nghĩ vu vơ, thì chợt cô giật mình nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô lúc này cảm thấy có phần hơi hoang mang một chút, nhưng nghĩ tới trời vẫn còn đang sáng, chẳng lẽ quỷ lại dám tới? Hay là đó chính là chồng cô quay về tìm? Nghĩ vậy, Ái Hân đã liền vội vàng chạy đến mở cửa với hy vọng đó là sự thực. Nhưng cô vẫn chỉ hé hé cửa để đề phòng bất chắc. Ngoài cửa không phải là chồng cô, cũng chẳng phải là ma quỷ hiện hình, mà chỉ là một ông già râu tóc bạc phơ đi cùng với cả một đứa trẻ nhỏ tuổi. Tuy có chút hơi thất vọng nhưng biết là người, cho nên Ái Hân cũng đã mạnh dạn mở hẳn cửa ra rồi hỏi. Hai người là ai ạ? Sao nhìn lạ quá? Hai người muốn may đồ hay là tìm tôi có việc gì không? Ông thầy già tươi cười phúc hậu rồi đáp. Dạ, thưa bà, tôi tên là Bình, là thầy phong thủy địa lý kim luôn là thầy đồng. Do vậy nên người ta hay gọi tôi là Mười Bình. Hoặc là thầy Mười cũng được. Ái Hân tỏ ra ngơ ngác rồi hỏi tiếp. Như vậy thì có liên quan gì đến tôi? Ông tìm tôi có việc gì không? Nhà tôi nghèo lắm, không có nhu cầu coi tướng số phong thủy các thứ đâu. Thôi, xin ông hãy quay về cho. Nói xong, Ái Hân định đóng cửa lại thì ông thầy Mười liền tiếp lời. Ây, nhà bà đang có ác quỷ cư ngụ. Nếu không kịp thời ngăn chặn, tôi e rằng cả nhà bà sẽ... Vừa nghe ông Mười nói tới đây, thì Ái Hân đã liền mở cửa ra, rồi lại hoảng hốt ấp úng hỏi. Sao ông lại biết? Ông vừa mới nói là có quỷ đang ở trong nhà tôi sao? Ông Mười biết chắc mình đã nói đúng vào tâm can của Ái Hân, cho nên đã liền dựa vào đó mà nói tiếp. Ác quỷ này sinh ra là do đại hận chất chồng, ắt hẳn có liên quan đến chồng bà và cả gia đình kia của ông ấy. Do vậy bà tuy là người độ lượng, phúc hậu, nhưng cũng không tránh được cái tai kiếp vạ lây đâu. Ái Hân liền ngẩn người kinh ngạc, không hiểu sao ông ấy lại biết được tất cả mọi chuyện như vậy. Ái Hân từ lâu cũng đã lờ mờ đoán được con quỷ này có liên quan tới gia đình của chồng của cô, chứ không phải là do ngẫu nhiên mà đeo bám. Ái Hân lúc này cũng đã thay đổi hoàn toàn, từ bán tín bán nghi sang hoàn toàn tin tưởng. Cô liền thành khẩn van nài. Dạ thưa thầy, nếu thực vậy thì tôi phải làm sao ạ? Thầy có thể tiêu trừ con quỷ đó cho gia đình tôi được không? Tôi tuy giờ không có giàu có gì, nhưng tôi sẵn sàng bán đổi toàn bộ gia sản này để đổi lấy bình an cho mình cũng như là con của tôi. Còn không thì thầy chỉ cần cứu mình con trai tôi thôi.